sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 96, 96, đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chi Khâm ở địa phương nàng biến mất kiểm tra một phen, cũng không phát hiện dấu vết truyền tống trận lưu lại, nhưng không phải dựa vào truyền tống trận tiến hành di rời. Vậy như thế nào hư không tiêu thất? Hơn nữa, dựa theo tu vi Tả Chi Khâm, trừ phi là ảo cảnh đã đến trình độ tuyệt hảo như Văn Trường Tư, còn lại tuyệt đối không thể giấu giếm được đôi mắt hắn. Tả tiên sư, thấy Tả Chi Khâm nửa ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt ngưng trọng, Tang Linh Nhi tiến lên nói. Phát hiện cái gì sao? Tả Chi Khâm đứng dậy quay đầu, ánh mắt đánh giá Tang Linh Nhi, tuy rằng cơ bản tin tưởng vừa rồi kia không phải hắn, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn là xác nhận nói. Người vừa rồi có từng đi qua đây không? Tang Linh Nhi mờ mịt nói. Không có, làm sao vậy? Tả Chi Khâm nói, ta vừa mới thấy một người cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc đi qua, nhưng là vóc người so với ngươi thấp hơn một chút. Tang Linh Nhi bật cười. Tả tiên sư có phải nhìn lầm rồi hay không? Tả Chi Khâm nghiêm túc nói. Sẽ không, Tả Chi Khâm đối với phán đoán bản thân luôn luôn rất tự tin. Tang Linh Nhi nghe vậy, mày hơi hơi nhăn lại, ở bốn phía xoay một vòng, chóp mũi thoáng vừa động, bên trong mị nhãn như tơ lộ ra một cổ cảm xúc khó có thể dò. Tả Chi Khâm hỏi, có phát hiện? Tang Linh Nhi không nói chuyện, đi đến một bên hành lang, nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, ma khí ngưng tụ, đồng thời trên cột đá hành lang xuất hiện một hoa văn kỳ quái. Khi hoa văn xuất hiện, Tả Chi Khâm chú ý tới thân hình Tang Linh Nhi cứng đờ, đầu ngón tay tuyết trắng dán phía trên hoa văn, một cổ cảm giác xa lạ trộn lẫn vài sợi quen thuộc truyền tới. Cái ma văn này có chút quen mắt, Tả Chi Khâm hiếu kỳ nói. Là ma văn ma tộc, Tang Linh Nhi ánh mắt rét lạnh, ma văn tâm ma, Tả Chi Khâm nhàn nhạt nói, cho nên vừa rồi ta gặp chính là tâm ma sao? Tang Linh Nhi trầm mặc một lát, trầm giọng nói, hẳn là không phải, ma văn tuy rằng là ma văn tâm ma, nhưng người lưu lại ma văn cũng không phải là tâm ma, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Tả Chi Khâm ừ một tiếng, nhưng còn có một chuyện khó hiểu. Ta vừa rồi đi ngang qua đây. Cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Ngươi là như thế nào phát hiện nơi này có khác thường? Tang Linh Nhi môi hơi hơi nhấp, hồi lâu, mới khẽ cười nói. Đây là khí tức kết nhân duyên ma tộc. Tuy là Tả tiên sư tu vi cao thâm, nhưng thứ dùng kết nhân duyên chi lực lưu lại, chỉ có một bên kết duyên khác mới có thể cảm nhận được. Tả tiên sư không phát hiện cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Tả Chi Khâm hồ nghi nhìn hắn, ôn thanh nói. Cho nên... người lưu lại ấn ký này ngươi quen biết, đúng không? Tang Linh Nhi không nói lời nào. Tả Chi Khâm nhàn nhạt nói. Thứ Tả Mỗ Hoạo Muội, nghe tên kết nhân duyên, hẳn là cùng người thương ký kết đi. Cho nên, người này ngươi khẳng định quen biết. Nhưng khi ngươi thấy cái ấn ký này, ta hình như từ trên mặt ngươi cảm nhận được một loại thống khổ không nói nên lời. Hơn nữa ngươi hình như đối với điều này thực không thể tưởng tượng. Nói vậy giữa các ngươi hẳn là phát sinh một số việc ta không biết. Tả Chi Khâm dừng một chút, tuy rằng bóc vết sẹo người ta không tốt, nhưng là, tâm ma không phải là việc nhỏ. Nếu có thể tin tưởng lưu lại cái ấn ký này người là bạn không phải địch, vậy ấn ký này hẳn là sẽ nhắc nhở chúng ta chuyện gì đó. Chuyện liên quan ma tộc, cũng liên quan đến toàn bộ tu chân giới, cho nên, nguyện thánh nữ nói chuyện. Tang Linh Nhi môi bị cắn ra máu, thật lâu sau, mới cười gượng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tiên sư nói rất đúng, ta xác thật đối với điều này thực không thể tưởng tượng, bởi vì vạn sự thế gian, luân hồi sinh tử không thể nghịch, cho nên ta không rõ, nơi này vì cái gì lại xuất hiện khí tức kết nhân duyên. Nghe vậy, Tả Chi Khâm đã đoán được chút gì, lúc trước Trung Vị Lăng nói qua, hiện giờ Tang Linh Nhi không phải gọi Tang Linh Nhi, tên thật là Văn Nhược Khiên, Tang Linh Nhi chân chính là vị hôn thê hắn, bị Văn Trường Tư lột da mà chết. Kết nhân duyên này nói vậy cũng là Văn Nhược Khiên cùng Tang Linh Nhi chân chính ký kết, nhưng hôm nay khí tức kết nhân duyên tái hiện, đương nhiên làm người khó có thể tin. Hơn nữa, nếu ấn ký này thật là Tang Linh Nhi chân chính lưu lại, vậy vừa rồi chính mình thấy, chẳng lẽ chính là Tang Linh Nhi? Thất lễ, tuy rằng không cần thiết, nhưng Tả Chi Khâm vẫn bồi Văn Nhược Khiên một câu thất lễ, dù sao cảm giác mà người thương chết đi, tuyệt không phải là điều thường nhân có thể tưởng tượng. Không cần, bất quá Văn Trường Tư đã chết, oán giận trong lòng ta cũng đã tiêu tán gần hết. Văn Nhược Khiên trầm giọng nói, nhưng lời tuy là như thế, Tạ Chi Khâm vẫn không từ trong giọng hắn nghe ra bất luận cảm giác thanh thản nào. Bất quá, chuyện này người khác khuyên không tới. Hai người lại đem nơi đây thăm dò một phen, ngoại trừ Tâm Ma Ma Văn, cũng không lại phát hiện chỗ khả nghi nào nữa. Nhưng là, khi ba người hồi Yểm Nguyệt Sơn, trong lòng đều có một ý tưởng tương đồng. Khi thanh lọc những ma tông kia, phát hiện không ít dấu vết tâm ma ký sinh xuất hiện trên người ma chúng, mà nay lại phát hiện hư hư thực thực là Tang Linh Nhi chân chính lưu lại ma văn tâm ma. Cho nên, tâm ma rất có khả năng đã xuất hiện. Nếu như thế, tất sẽ khiến cho một hồi đại loạn. Tạ Chi Khâm muốn trộm đi tìm Trung Vị Lăng, cho nên khi Lê Khuyết đem việc này truyền âm cho Trung Vị Lăng, vẫn chưa để Tạ Chi Khâm cũng ở bên cạnh bọn họ. Hai canh giờ liền thanh lọc nhiều tông môn như vậy, còn là toàn diệt, chung quy cảm giác nơi nào quái quái. Trung Vị Lăng một bên lau kiếm, một bên cùng Túc Ương hồ nghi nói. Túc Ương cũng khó hiểu, bất quá tình thế trước mắt không cho phép hắn đi lo lắng mấy chuyện này. Điện hạ, Lam Cửu trưởng lão tới. Lam Cửu trưởng quản tông môn ở phía bắc Yểm Xuyên, Thiện Âm Luật. Giỏi nhạc cụ, cùng Mộng Ma nhất tộc Mạnh Thiên Thu tiếp giáp, hai bên vốn dĩ quan hệ không tồi, nhưng một đoạn thời gian gần đây ngày càng dương cung bạt kiếm. Kêu hắn chờ, lực đạo Trung Vị Lăng lau kiếm bỗng dưng hung ác, mấy ma tông thanh lọc lần này, cùng hắn quan hệ thân thích, đặc biệt là một nhánh huyết ma Đọa Châu, còn cùng hắn là quan hệ thông gia. Hắn lần này đến, tất nhiên là bởi vì chuyện Trung Vị Lăng tự mình diệt môn. Sau khi kết thúc chuyện cánh đồng tuyết Tây Bắc, Trung Vị Lăng từng triệu tập tông chủ ma tông tới nghị sự, Lam Cửu cũng tới. Nguyên bản là thảo luận làm thế nào để tương lai ma tộc tồn tại lâu dài, nhưng là, Lam Cửu vẫn luôn cắn Trung Vị Lăng không bỏ, xoay chuyển đề tài, mạnh mẽ nói là bởi vì Trung Vị Lăng cùng Văn Trường Tư không sạch sẽ, cho nên mới dẫn tới một loạt sự kiện này phát sinh. Thậm chí là Mộng Ma nhất tộc tổn thất nhiều người như vậy, hơn nữa. Quả nhiên là sau khi hoài hài tử giống như nữ nhân, làm cho đầu óc cũng không tốt lắm sao. Người như vậy vội vã phủi sạch quan hệ chính mình cùng Văn Trường Tư, càng làm cho người khác cảm thấy lại ông tôi ở bụi này. Lam Cửu cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Hàn Tông chủ ngài nói ta lời này là đang vũ nhục Ma Quân, nhưng Ma Quân chính mình làm chuyện gì? Các ngươi còn không rõ ràng sao? Mỗi ngày nằm dưới thân một cái nam nhân thị tộc hầu hạ thừa hoan, rõ ràng nói cùng tiểu tử họ Thúy kia toàn tâm toàn ý, quay đầu lại mang con hoang người khác, này đối với ma tộc còn chưa nhục nhã sao? Leng keng một tiếng, trả lại kiếm vào vỏ, Trung Vị Lăng nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, âm lệ nói. Đừng cho người chiêu đãi hắn, để chính hắn đứng đó đi. Ước chừng qua một canh giờ, Trung Vị Lăng uống thuốc dưỡng thai, mới khoan thai đi Ma Quân Điện. Hai người chưa nói vài câu, toàn bộ Ma Quân Điện liền tràn ngập mùi thuốc súng. 17 năm trước, bởi vì Văn Uyên tàn bạo vô đạo, lấy nhân vi khí, tu hành ma tộc cấm thuật, tâm ma suýt nữa hiện thế, bổn tọa lúc ấy liền định ra điều lệ, nếu một ngày bổn tọa có thể thay thế được Văn Uyên thống lĩnh ma giới, mặc kệ là ai, phàm cổ vũ tâm ma, đổ tông diệt môn, một cái không lưu. Lam Cửu trưởng lão chẳng lẽ là già rồi hồ đồ, đem bổn tọa năm đó uống máu lập thề độc quên mất. Trung Vị Lăng dựa nghiêng trên ghế ma quân, một tay chống đầu, nói. Lam Cửu sắp không kiềm được, cho dù như thế, ma quân cũng nên cùng trưởng lão chúng ta thương lượng một chút, sau đó lại hành động, hiện giờ không rên một tiếng, liền phải đối với nhiều tông môn trực tiếp tàn sát, thiên lý ở đâu. Trung Vị Lăng chê cười nói, các ngươi nguyên sinh là người. Nhưng bổn tọa không phải, bổn tọa là thiên ma nhất tộc, sinh đã làm ma, ngươi cùng bổn tọa giảng thiên lý, thích hợp không? Lam Cửu cười lạnh, cho nên đây là nguyên nhân điện hạ tàn sát tông môn bổn tộc sao? Loại hành vi này của ngươi cùng năm đó Văn Uyên tàn sát người có gì khác nhau? Điện hạ sẽ không sợ cuối cùng rơi vào kết cục giống như Văn Uyên sao? Bị thuộc hạ đoạt vị, chết không toàn thây, này không nhọc Lam Cửu trưởng lão quan tâm, hơn nữa. Cho dù bổn tọa có ngày đó, cũng khẳng định sẽ kéo ngươi làm đệm lưng, trên đường hoàng tuyền không cô đơn. Trung Vị Lăng dừng một chút, híp mắt nhìn Lam Cửu. Đúng rồi, Lam Cửu trưởng lão hẳn là còn không biết, tông môn các ngươi kỳ thật cũng ở trên danh sách kia. Lam Cửu sửng sốt, nhíu mày nói, Ngươi có ý gì? Trung Vị Lăng uống ngụm trà, đứng dậy khoanh tay đi đến cách một bước trước mặt Lam Cửu, phất tay hóa ra một chồng giấy, đưa tới trước mặt Lam Cửu. Lam Cửu duỗi tay tiếp, nhưng không chờ hắn tiếp được, Trung Vị Lăng liền buông lỏng tay, chồng giấy lưu loát dừng trên mặt đất, Lam Cửu nắm chặt quyền, vẻ mặt bị nhục nhã phẫn nộ. Trung Vị Lăng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trung Vị Lăng khoanh tay mắt lạnh nói, bổn tọa khinh người quá đáng, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lam Cửu rũ mắt thoáng nhìn, khi thấy nội dung trong những tờ giấy trên mặt đất, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Khi yểm nhãn trận mạnh thiên thu nhận thấy được dấu hiệu tâm ma nảy sinh, bổn tọa liền cho người trong ngoài tra xét một lần. Trung Vị Lăng một đạp lên những tờ giấy đó, hung ác nham hiểm nói. 10 năm này, ngươi lấy đủ các loại cớ tặng cho Đọa Châu Ma Tông gần 300 đồng từ làm vật chứa cấm thuật. Huyết ma thú Đọa Châu kia mấy năm nay lệ khí tăng trưởng nhanh như vậy, Lam Cửu trưởng lão thật sự công không thể không tính đi. Lam Cửu khiếp sợ nhìn Trung Vị Lăng, ngươi nói bậy gì đó, chứng cứ vô cùng xác thực, rốt cuộc là ai đang nói bậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cho rằng ngươi che giấu tốt bổn tọa liền tra không đến trên đầu ngươi hay sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đem chính mình làm sạch sẽ sao? Trung Vị Lăng cả giận nói. Bổn tỏa biết mấy năm nay các ngươi đều không phục bổn tỏa. Các ngươi nếu là thật muốn thoát ly, bổn tỏa không ngăn cản các ngươi, cũng tôn trọng các ngươi. Nhưng ngươi ác ý chăn nuôi tâm ma, bổn tỏa có thể tha cho ngươi sống đến hôm nay, mới là bổn tỏa vô năng. Lam Cửu ngạc nhiên, hầu kết trên dưới hoạt động qua lại. Cho nên ngươi đã sớm biết, Trung Vị Lăng hỏi lại. Ngươi nói đi, Lam Cửu nắm chặt quyền, một cái huyền cầm màu bạc từ cổ tay áo lộ ra. Vậy ngươi vì sao không giết ta? Đối với địch nhân nhân từ, đó là đem chính mình đẩy vào tử cục, ngươi cái này cũng không hiểu sao? Dụ mắt, Lam Cửu phát ra một tiếng cười âm quỷ, ngay sau đó, huyền cầm từ cổ tay áo bay ra, đầu ngón tay hơi đẩy, một tiếng ma âm văng ra, Trung Vị Lăng phất tay xuất kiếm, trực tiếp vung ra một kích. Huyền cầm cùng vô đoan kiếm tương khắc, hỏa tinh dập tắt. Sau khi cảm nhận được lực đạo một kích này, Trung Vị Lăng cười lạnh. Xem ra bổn tọa đoán không sai, tâm ma chi nguyên ở trên người của ngươi. Tâm ma sinh ra ở nơi tăm tối của thế gian, người đầu tiên đánh thức chúng, và tụ tập chính là tâm ma chi nguyên. Cho nên ngươi đã sớm tính đến ta sẽ tới, hôm nay cũng không định để ta trở về, đúng không? Khi Lam Cửu nói những lời này, lại là một đạo tiếng đàn gảy ra. Không sai, hơn nữa có chuyện ngươi hẳn là còn chưa biết. Những môn phái kia bao gồm cả Đọa Châu đã toàn bộ bị giết, cho nên ngươi hôm nay một chuyến này từ đầu liền chú định là đến không. Trung Vị Lăng vung kiếm chém ra một đạo ma phong, nhưng ma phong chưa kịp tới gần Lam Cửu, một bóng người từ trước mắt hiện lên, lòng bàn tay nắm lấy huyền cầm, theo hướng đi huyền cầm xẹt qua một đường, rõ ràng là da thịt cùng kim loại cọ sát, tia lửa như mưa bão rơi ra. Trong lúc nhất thời, dây huyền cầm trực tiếp bị đứt gãy. Nhìn Tả Chi Khâm đứng ở trước mặt chính mình, Trung Vị Lăng vẻ mặt sững sờ. Muốn giết không? Tả Chi Khâm đưa lưng về phía Trung Vị Lăng, lạnh giọng hỏi. Chỉ là trong nháy mắt, cánh tay phải Lam Cửu liền bị bẻ gãy, ma nguyên bị phong. Mới vừa rồi một khắc khi hắn lấy huyền cầm ra, liền mở một cái kết giới xung quanh, Túc Ương cùng những người khác chắn bên ngoài kết giới. Hắn hoàn toàn không biết Tả Chi Khâm rốt cuộc là vào bằng cách nào. Đừng giết! Hắn là tâm ma chi nguyên, hắn nếu chết, oan khí trước khi chết rất có thể sẽ trực tiếp trợ giúp tâm ma phu hóa. Nở ra, Trung Vị Lăng kêu người trước đem Lam Cửu nhốt vào địa lao. Sau khi Lê Khuyết cùng Túc Ương đem người dẫn đi, Trung Vị Lăng khó hiểu nhìn Tả Chi Khâm. Sao ngươi lại tới đây? Tả Chi Khâm không nói chuyện, quay đầu cùng Tang Linh Nhi nhìn nhau, Tang Linh Nhi chợt nói. Lần đánh lén này, ít nhiều nhờ Tả Tiên Sư. Nếu không phải hắn, lần thanh lọc này tuyệt đối sẽ không thuận lợi như thế. Tả Chi Khâm hơi đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt bất kinh, nhàn nhạt nói. Thánh nữ tán thưởng, Tạ mỗ chỉ cố gắng góp chút sức lực non nớt. Trung Vị Lăng nhíu mày nói. Cho nên nói, những tông môn đó sở dĩ nhanh như vậy bị toàn diệt, người giúp không ít. Tang Linh Nhi vội vàng diễn vai phụ nói. Há chỉ là hỗ trợ, Tạ tiên sư hẳn là ghi toàn công, linh lực hào hùng như thế. Quả thật suốt đời lần đầu thấy. Chỉ là nhất chiêu, liền phá ma chướng Đọa Châu, thực sự lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt Chung Vị Lăng càng ngày càng đen, Tạ Chi Khâm có chút ngốc, Tang Linh Nhi rõ ràng là đang khen chính mình. A Lăng hẳn cũng cảm thấy chính mình lần này xác thật biểu hiện không tồi mới đúng, vì sao Chung Quy cảm thấy bộ dáng giống như muốn đánh người. Tang Linh, người trước đi xuống, bổn tọa có chuyện cùng Tạ tiên sư nói. Chung Vị Lăng nghiến răng, nói. Tang Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt, suy nghĩ chính mình vừa rồi trước khi đến đây cùng Tạ Chi Khâm, cũng không nói bậy cái gì, sao chuyện lại như vậy. Nhưng tính tình Chung Vị Lăng rõ ràng không thích hợp, Tang Linh Nhi không dám lưu lại, vội vàng rời đi. Hắn vừa đi, Tạ Chi Khâm cũng thật cẩn thận thối lui hai bước ra bên ngoài, nhỏ giọng nói. Nếu không, ta cũng đi trước. Thời điểm Tạ Chi Khâm xoay người, một đạo âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ phía sau truyền đến. Đứng lại, tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm, ta cảm thấy ta hình như làm sai cái gì, nhưng ta không biết ta rốt cuộc làm sai cái gì. Ngốc, cách chương.